Biến thành tiểu Omega thì phải làm sao? Chương 20, tiêu diệt hải tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chùm tia LED màu lục lam cắt xuyên màn đêm, bắn vào máy móc màu đen phía trước. Ánh sáng chói lọi, chiếu sáng một nửa bầu trời. Ẩm, Cung Kỳ bật ra lá chắn phòng thủ, miễn cưỡng có thể chặn tia laser này. Bùm bùm, lá chắn phòng thủ không thể chịu đựng được. Nó ngay lập tức nứt vỡ. Cung Kỳ không còn sức chiến đấu. Từ bỏ phòng thủ, một vòng tròn màu xanh xuất hiện phía sau. Trước khi lá chắn phòng thủ vỡ tan, cơ giáp lao vào và biến mất không dấu vết. Huyền Minh cất súng LED năng lượng cao, dang rộng đôi cánh, tiếp tục đuổi theo. Lâm Hân cắn chặt môi, Tâm Tĩnh không dám xen vào tư duy của đại thần lúc mấu chốt. Cậu tin rằng đại thần sẽ chiến thắng. Tin tôi đến vậy, mặc dù đứa nhỏ đã cố gắng hết sức kiềm chế, nhưng vẫn lộ ra một chút suy nghĩ và chia sẻ nó trong không gian suy nghĩ khổng lồ. Bị Lý Diệu bắt gặp. Vâng, Lâm Hân đã thẳng thắn trả lời. Lỗ tai bất giác nóng lên. À, Lý Diệu sung sướng cười khẽ. Nghĩ đến việc thao tác máy không ngừng nghỉ, Huyền Minh và Cung Kỳ đến từ bàn tay của một nhà chế tạo cơ giáp bậc thầy. Về nguyên tắc, hiệu suất của hai cơ giáp không khác Huyền Chân. Điểm khác biệt duy nhất chính là thực lực của người chế tạo. Khi còn sống, Tam Hoàng Tử rất thích tìm Lý Diệu để luyện tập. Lúc thắng lúc thua, đánh nhau rất nhiều lần. Vì vậy đối với Cung Kỳ, Lý Diệu rõ như lòng bàn tay. Cho nên, Cung Việt đã sử dụng Cung Kỳ để chiến đấu với Huyền Minh. Hoàn toàn không biết lượng sức mình. Không cần suy nghĩ nhiều. Lý Diệu đã dự đoán chính xác tọa độ lần xuất hiện tiếp theo của Cung Kỳ. Để xem Cung Kỳ nhảy qua không gian nhanh hơn. Hay là Huyền Minh bay nhanh hơn. Bất cứ khi nào vòng tròn màu xanh lam xuất hiện, tia laser màu lục lam sẽ chạy theo. Nếu Cung Việt muốn thoát khỏi ám tinh, hắn ta phải bay lên tận bầu trời, ra khỏi khí quyển và tiến vào vũ trụ. Tuy nhiên, bước nhảy của hắn đều bị Lý Diệu nhìn thấu hết lần này đến lần khác và lang thang trên bờ vực của sự sống và cái chết hết lần này đến lần khác. Hắn ta không thể không tự hỏi liệu mình có thể thoát khỏi kiếp sinh tử hay không. Cung Kỳ, tăng khoảng cách nhảy lên. Hắn ra lệnh, tăng khoảng cách sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Có thể không hỗ trợ được hố sâu gần nhất. Cung Kỳ nói, nhảy. Cung Việt âm trầm ra lệnh, trong mắt mang theo yếu tố điên cuồng. Muốn giết lão tử, cũng phải xem có cái mệnh kia hay không. Nửa phút sau, Huyền Minh vội vàng dự đoán vồ hụt. Lý Diệu ngẩng đầu, nhìn thấy cơ giáp đen cách đó 2 cây. Khóe miệng nhếch lên, người chế tạo cơ giáp của cấp biển có một chút năng lực. Hắn ta thậm chí còn nâng cao khả năng nhảy trong không gian của Cung Kỳ. Tuy nhiên, liệu nguồn năng lượng do Cung Kỳ mang theo có đủ để chống đỡ đến vũ trụ sao? Huyền Minh, ngươi đừng bị đánh bại bởi Cung Kỳ. Lý Diệu nói, đương nhiên là không. Huyền Minh tự đắc nói, chỉ số IQ của cơ giáp sinh học không thua gì con người. Sở hữu lòng tự trọng và tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ. Cung Kỳ từng là thủ hạ của Huyền Minh. 6 đôi cánh màu vàng xòe ra. Với một cái hất đuôi, Huyền Minh hóa thành một đạo quang mang màu vàng. Đột phá bầu trời, tư duy của Lý Diệu quá nhanh. Lâm Hân hoàn toàn không theo kịp. Tốc độ của Huyền Minh có thể so sánh với ánh sáng. Điều này đã gây ra rất nhiều áp lực cho cậu. Trong tia sáng, đau đầu tanh tách, hai tay ôm chặt lấy đầu. Sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Tuy nhiên, dù khó chịu đến đâu, cậu cũng không nói lấy một lời. Đây có phải là sức mạnh thực sự của những võ sĩ cơ giáp hàng đầu? Trái tim Lâm Hân đập thình thịch, không phải sợ hãi, mà là sự phấn khích. Phấn khích càng sùng bái đại thần hơn. Suy nghĩ của đứa trẻ giống như chồi non trong suy nghĩ của Lý Diệu. Với 2 đài hoa nhỏ màu xanh lá cây cuộn tròn, thủy chung mỏng manh, lại không ngừng lắc lư theo cơn bão suy nghĩ. Rất đáng thương vừa đáng yêu. Lý Nghiêu không chút nào nhẹ dạ. Đối với đứa nhỏ, đây không chỉ là một hình thức huấn luyện, mà còn là một hình thức trưởng thành. Vì đã gọi anh là huấn luyện viên, thì anh phải đảm nhận trách nhiệm của một người huấn luyện. Không quản ngại thể hiện khả năng thực sự của mình và nói rõ ràng với đứa trẻ rằng anh rất mạnh. Nếu một đứa nhỏ phải theo đuổi một mục tiêu, thì anh hy vọng rằng mình là đối tượng duy nhất mà đứa nhỏ khao khát. Bởi vì, trong toàn bộ các tinh tế, không có người nào mạnh hơn anh. Cung Việt muốn thoát khỏi sự truy đuổi của anh chỉ bằng Cung Kỳ. Quá ngây thơ, Lý Diệu bùng nổ với tinh thần lực mạnh mẽ, được tích hợp vào từng bộ phận của cơ giới. Huyền Minh như một thanh kiếm điêu luyện, chém quỷ, trừ quỷ, Cung Việt đau đớn hét lên. Tư duy hỗn loạn, Cung Kỳ đã bị trúng pháo cao năng của Huyền Minh, bay ra ngoài cả nghìn mét. Cả người lăn lộn trên không trung như mất kiểm soát. Huyền Minh bóng người lóe lên. Cự ly thu hẹp lại. Hỏa diễm cao xạ hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng kim. Tinh thần lực của trường đao gắn vào ngọn lửa màu lục lam. Lấy đà nuốt chửng núi sông. Đâm vào một kiếm về phía Cung Kỳ. Cung Việt miễn cưỡng ổn định tâm trí. Khi lưỡi kiếm chém vào đầu, hắn ta tập trung sự chú ý. Điều khiển máy móc và mở lá chắn phòng thủ một cách khó khăn để cố gắng chống chọi với làn sóng tấn công này. Tuy nhiên, hắn đã mắc sai lầm. Lá chắn phòng ngự giống như tờ giấy mỏng dưới kiếm của Huyền Minh. Không thể chịu nổi một đòn. Thanh kiếm vàng xuyên qua ngực Cung Kỳ và đi ngang qua buồng lái. Thủ lĩnh hải tặc, người đã tung hoành trong vũ trụ trong nhiều thập kỷ, cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết. Cung Việt, bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp. Giọng nói lạnh lùng của Lý Diệu truyền đến tai Cung Việt qua bộ phóng đại âm thanh. Đầu hàng, không thể nào, ngay cả khi hải tặc giữa các tinh tế tan thành từng mảnh. Chúng cũng không chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Rất đúng lúc, ha ha, Cung Việt cười lớn. Hắn đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi. Đột nhiên hàng trăm xúc tu kim loại lao ra từ phía sau Cung Kỳ. Cuốn lấy Huyền Minh mà không hề báo trước. Huyền Minh vũ khí vẫn đang cắm ở trong người Cung Kỳ bị trói lại. Khiến cơ giáp nhất thời không thể động đậy. Mày định làm gì? Lý Diệu bình tĩnh hỏi. Tao muốn làm gì? Đôi mắt Cung Việt đỏ bừng. Khuôn mặt đầy sẹo thâm tím. Vô cùng gớm ghiếc, đương nhiên là tao sẽ chết cùng mày. Đế quốc Huyền Võ phái quân tấn công tinh tế cá voi khổng lồ. Với mục đích tiêu diệt hải tặc giữa các tinh tế. Đơn giản là chuyện kỳ quái. Hải tặc của họ sinh ra đã mang gen cướp bóc. Chỉ cần còn sống một người là có thể tiếp nối huyết thống vô tận. Sau hàng chục năm sẽ quay lại và dùng những phương tiện hung hãn và tàn ác hơn để báo thù đế chế Huyền Võ. Cung Kỳ liên tục nhảy không gian, không cho Huyền Minh cơ hội phản kháng. Chẳng bao lâu, hai cơ giáp, giống như trẻ sinh đôi, lao ra khỏi bầu khí quyển của ám tinh và tiến vào vũ trụ. Lâm Hân co lại thành một đoàn trong tia sáng, đôi mắt và tai đỏ ngầu như nhỏ máu. Trận chiến đấu cơ đỉnh cao này đã vượt xa giới hạn của cậu. Là một Omega vừa mới thành niên, thân thể chưa qua huấn luyện còn rất mỏng manh. Đột nhiên đi vào không gian sẽ rất nguy hiểm. Nếu không ở trong chùm từ trường ánh sáng, huyết mạch sẽ vỡ ra mà chết. Lý Diệu nhìn thấy bộ dạng đau đớn của đứa nhỏ. Tuy rằng rất lo lắng nhưng trong lòng bất lực. Cung Kỳ không chỉ là cơ giáp hàng đầu quý giá của đế quốc Huyền Võ mà còn là cơ giáp khế ước của Tam Hoàng Tử. Tuy nhiên, trên chiến trường, thể hiện lòng thương xót với người của kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Bên cạnh đó, anh còn mang theo một đứa nhỏ Omega. Đôi mắt sắc vàng của Lý Diệu hơi rũ xuống. Cân nhắc một lúc rồi đưa ra lựa chọn. Anh phân ra một tia tinh thần lực để bảo vệ Lâm Hân phía sau. Lâm Hân giảm đau, Thần trí bình tĩnh lại, nhìn thấy vũ trụ bao la. Trong đầu chợt lóe một tia sáng, lo lắng nói, huấn luyện viên, gần ám tinh có một cái hố sâu. Cậu bị bắt rời khỏi trái đất, chỉ mất 10 ngày để những kẻ buôn lậu vượt qua tinh hệ để đến được ám tinh. Sử dụng hố sâu bí mật dành riêng cho những tên cướp biển. Thủ lĩnh hải tặc cố tình gài bẫy đại thần và thực hiện những ý đồ khó lường. Suy nghĩ nhanh hơn lời nói. Lý Diệu hiểu ngay khi nghe xong lời của cậu bé. Tôi hiểu rồi. Cũng xảo quyệt như cung Việt. Anh muốn sử dụng năng lượng tiêu cực và trường hấp dẫn trong hố sâu để thực hiện cuộc đấu tranh cuối cùng. Lý Diệu nhìn lên với đôi mắt vàng sắc nét. Tiểu phá quân, em có sợ trở thành cát bụi của vũ trụ không? Lâm Hân giật mình và nói chắc nịch. Không sợ, ngay từ khi trở thành đội quân dự bị cơ giáp, cậu đã nhận ra rằng mình đã trở thành hạt bụi của vũ trụ. Đó là số phận chung của mỗi chiến sĩ cơ giáp. Hôm nay, cậu đã chia sẻ tâm tư của mình với đại đại và nhìn thấy hiệu quả chiến đấu của các cơ giáp hàng đầu giữa các tinh tế. Đã rất hài lòng. Vậy thì, chúng ta hãy cùng nhau đánh cược một lần đi. Lý Diệu nhắm mắt lại. Tinh thần căn nguyên phóng ra toàn bộ tinh thần lực. Huyền Minh nói, mức độ dung hợp đã đạt tới 100. Lâm Hân mở đôi mắt to sáng ngời nhìn bóng lưng dày rộng của đại thần trước mặt mà đầy sùng bái. Sức chiến đấu cường đại trước đây còn chưa dung hợp hết mức với cơ giáp. Cung Kỳ đã đưa Huyền Minh và bay trong vũ trụ với tốc độ ánh sáng. Cung Việt dùng hết khả năng của mình lao đến mục đích phía trước. Chỉ cần đến được hố sâu bí mật gần ám tinh nhất, hắn ta sẽ có một tia sống. Lý Diệu sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng hôm nay là ngày mất của hắn. Cung Việt cười thích thú. Bíp, 10, nguồn năng lượng còn lại. Không đủ để chống đỡ đến hố sâu. Cung Kỳ cảnh báo khẩn cấp. Tiếng cười chợt tắt. Cái gì? 10%? Làm sao có thể có ít như vậy? Tôi đã nói, nhảy xa sẽ làm tiêu hao nguồn năng lượng gấp đôi. Sắc mặt Cung Việt tái nhợt. Gầm lên, nếu tôi không tới được hố sâu, làm sao tôi có thể thoát ra được? Cung Kỳ im lặng 2 giây, rồi nói, giải phóng toàn bộ tinh thần lực, kết hợp với tôi 100, có cơ hội thuận lợi tiến vào hố sâu. Hàm của Cung Việt siết chặt, Cung Kỳ lại nói, một người không tin tưởng vào cơ giáp thì không thể phát huy hết sức mạnh của cơ giáp. Mặc dù nó đã được sửa đổi. Nhưng nó vẫn chưa được định dạng và trí thông minh của nó rất rõ ràng. Cung Việt rất nghi ngờ và không thể làm điều đó. Hắn hoàn toàn tin tưởng. Không thể coi đó là đối tác chiến đấu sống chết có nhau nên mức độ hòa nhập chỉ đạt 80. Nói đến sinh tử, hắn vẫn còn do dự. Cung Việt bị phân tâm và chuyển sang tức giận vì xấu hổ. Người bất quá cũng chỉ là một chiếc cơ giáp. Đối với hải tặc, cơ giáp chỉ là một vũ khí cao cấp để cướp đoạt tài nguyên của vũ trụ. Nó có nghĩ rằng nó có thể trở thành người nếu nó có trí thông minh. Tôi ra lệnh cho cậu. Phải đến được hố sâu. Cung Kỳ. Vâng, trong chương trình sửa đổi, có một chỉ dẫn rằng cơ giáp không được phản đối bất kỳ mệnh lệnh nào của chủ nhân. Ngay cả khi nhiệm vụ là gian khổ. Cung Kỳ chỉ có thể thực hiện nó. Hố sâu đang ở phía trước. Và kế hoạch của Cung Việt sắp thành hiện thực. Đột nhiên, Huyền Minh trói buộc chuyển động. Chiếc cơ giáp phát ra một tiếng. Cạch, 1 giây tiếp theo. Thân máy được tổ chức lại và nó mất đi rất nhiều trọng lượng. Các xúc tu kim loại trói nó không có thời gian để phản ứng và nó bị vỡ ra. Cung Việt sững sờ. Sau khi được thợ sửa hình thể. Không thể nào, thon gọn, được như Huyền Minh. Sau khi giảm cân, Huyền Minh linh hoạt và nhanh nhẹn hơn. Vùng kiếm chém về phía Cung Kỳ. Cung Kỳ trúng một kiếm. Và cánh tay trái của cơ giáp bị cắt đứt cơ thể với tỷ lệ sát thương lên đến 50. Không phản ứng, chạy trốn, trốn thoát, trốn xuống hố sâu. Cung Việt điên cuồng ra lệnh. Hố sâu ở phía trước. Năng lượng còn lại được sử dụng để trốn thoát tốt hơn là chiến đấu với Huyền Minh. Cung Kỳ buộc phải đốt hết nguồn năng lượng cuối cùng và lao về phía hố sâu. Huyền Minh đuổi theo. Khi cơ giáp đến vùng lân cận của hố sâu, không cần phải bay một cách tự chủ nữa và sức hút mạnh mẽ của hố sâu có thể nuốt chửng mọi thứ. Chiến thắng đã ở trong tầm mắt. Cung Việt cười tự phụ. Lý Diệu thở dài. Vĩnh biệt, Cung Kỳ. Tia lết chói lọi xuyên qua Cung Kỳ. Và tiếng cười của Cung Việt đột ngột dừng lại. Cơ giáp hàng đầu của đế quốc Huyền Võ âm thầm nổ tung trong vũ trụ bao la như pháo hoa. Biến thành vô số mảnh vỡ. Bị hố sâu hút lấy. Rồi biến mất không còn tăm tích. Huyền Minh từ từ cất siêu pháo lết đi. Lâm Hân hơi ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nhìn về phía trước qua đôi mắt của cơ giáp. Đã kết thúc, nếu cơ giáp cũng có quan hệ huyết thống, thì Huyền Minh đã tự tay giết chết anh trai mình. Trong suy nghĩ được chia sẻ, một âm thanh mô phỏng giọt nước vang vọng. Đó là tiếng cơ giáp đang khóc. Huấn luyện viên, chúng ta trở về đi. Lâm Hân nhẹ giọng hỏi. Ừ, Lý Diệu giơ tay lên, từ từ cởi bỏ mặt nạ. Nhìn lại Lâm Hân, khuôn mặt trẻ tuổi và gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông thình lình đạp vào mắt. Lâm Hân phút chốc dại ra, đôi mắt không chớp, nhìn thấy đứa nhỏ sững sờ. Lý Diệu cười, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Lâm Hân không khỏi đỏ mặt. Cậu nghĩ, đại thần thật là cường đại. Ít nhất cũng phải 40, 50 tuổi, cậu cúi đầu. Vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong áo choàng. Lý Diệu cảm thấy thích thú trước suy nghĩ dễ thương của đứa nhỏ. 40 hay 50 tuổi? Anh sao? Hừm, vậy, đứa trẻ có coi anh như một người lớn tuổi sao? Vừa định trêu chọc đứa nhỏ, Huyền Minh đột nhiên phát ra cảnh cáo. Không thể thoát khỏi sức hút của hố sâu. Sẽ sớm bị hố sâu nuốt chửng. Lâm Hân nhìn lên, mù mịt. Lý Diệu cau mày, tình huống thế nào? Lỗ sâu không thể thoát, nội năng âm khí vượt quá tiêu chuẩn. Lý Diệu đưa ra quyết định, xông vào, nhận được, trước khi bị lỗ sâu hút vào. Lý Diệu vươn cánh tay nhanh chóng kéo Lâm Hân vào lòng. Giải phóng toàn bộ tinh thần lực để bao bọc hai người. Cách chương.